Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Thành công. Thiên Cơ Điện, cách Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc phương Bắc biên cảnh, trận đại chiến kia đã qua đi 2 ngày, có thể 2 ngày thời gian. Vừa vặn thích hợp tin tức này lên men. Trước mắt Đông Thần Châu bản khối bên trong có quan hệ với cái này một trận chiến tin tức chiếm 3 thành lấy bên trên, mà cái này 3 thành thông tin bên trong cũng có non nửa đề cập qua Bách Lý Thanh Phong danh hiệu. Lần thứ nhất, Bách Lý Thanh Phong cùng hắn tương quan tin tức tại Thiên Cơ Điện đồ bản. Dù là Xích Viêm Quốc cố ý đem Nguyệt Chiếu Ảnh tuyên truyền thành quốc nhà anh hùng, vì nàng đại lực tạo thế, có thể vẫn không che giấu được Bách Lý Thanh Phong nhiệt độ. Lần này, Đông Thần Châu thập đại tân tinh một trong xếp hạng ổn, liền chờ Thiên Cơ Lâu một vòng mới đổi mới. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút có quan hệ với hắn cùng Hy Á thiếp mời. Rạng sáng 4 giờ thu tập được tư liệu. Bách Lý Thanh Phong cùng Âu Thiết Kỳ một trận chiến kỹ càng trải qua. Luyện thể lưu võ giả tắt nhìn. Quá tàn bạo, cuồng chiến quân đoàn tại phương Bắc biên cảnh đến tột cùng gặp phải cỡ nào thảm không người nói. Đối đãi, cho ta Bắc Vô Cực cho ngươi một đường tới. 2 năm thành vì chúa tể cấp chiến lực là một loại gì thể nghiệm? Chúa tể tốc thành ban chờ ngươi báo danh. Phí báo danh chỉ cần 998 vạn. Ngươi chính là kế tiếp Bách Lý Thanh Phong. Cuồng chiến quân đoàn hủy diệt, Cực Quang Đế Quốc tất nhiên tức giận. Như Cực Quang Đế Quốc toàn lực tiến đánh Hy Á Vương Quốc, Hy Á Vương Quốc có thể hay không chèo chống 3 ngày? Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, điểm vào Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc lực lượng quân sự phân tích thiếp. Cái này thiếp mời kỹ càng cầm Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc 2 nước kinh tế, quân sự, năng lực động viên tiến hành sánh vai. Cuối cùng được ra kết quả là, một khi Cực Quang Đế Quốc dốc toàn bộ lực lượng, Hy Á Vương Quốc phản kháng lực lượng đem trong vòng 3 ngày bị toàn bộ tan rã. Chỉ cần 1 tuần, Cực Quang Đế Quốc liền có thể đánh hạ Hy Á Vương Quốc tất cả mọi người miệng 100.000 lấy bên. Trên thành thị, Hy Á Vương Quốc cũng đem tuyên bố diệt quốc. Tin tức này để Bách Lý Thanh Phong thần sắc rất nhanh ngưng trọng lên. Cứ việc sau đó có người nói với thiếp Cực Quang Đế Quốc uy hiếp đã khiến cho toàn bộ Đông Thần Châu, tất cả quốc gia cảnh giác, tất cả quốc gia đều đã âm thầm liên hợp lại ngăn chặn Cực Quang Đế Quốc phát triển an toàn. Cực Quang Đế Quốc trong nước 180 vạn quân đội, căn bản không có khả năng toàn bộ điều động, nhưng Bách Lý Thanh Phong không thể đem hy vọng ký thác tại bên ngoài nhân tố. Lấy Hy Á trước mắt quốc lực, dù là khuynh quốc một trận chiến, động viên tất cả lực lượng, đều chưa hẳn có thể ngăn cản Cực Quang Đế Quốc 500.000 quân đội xâm lấn. Muốn thay đổi loại cục diện này biện pháp có, mà lại có 4 cái. Một cái chính là Hy Á tăng cường quân bị, tiến một bước lớn mạnh quân đội, nhưng nhân khẩu 100 triệu ra mặt lại có được hơn triệu quân đội Hy Á. Bản thân đã có nặng nề quân phí gánh vác, tiếp tục tăng cường quân bị cũng không thực tế. Phương pháp thứ hai chính là tinh anh hóa bồi dưỡng, tham gia khảo thi cương thiết đế quốc, chế tạo ra một chi hoàn toàn do luyện thể lưu chiến tranh cấp cường giả tạo thành quân đội. Số lượng không cần quá nhiều, chỉ cần một đoàn chiến tranh cấp cường giả, võ trang đầy đủ công kích, liền có thể đục xuyên cùng đánh tan bất luận cái gì một cỗ lực lượng quân sự. Biện pháp thứ ba chính là nhằm vào Cực Quang Đế chủ tiến hành trảm thủ hành động. Cực Quang nội bộ đế quốc chấp hành cao áp chính sách, đủ loại mâu thuẫn tích lũy lấy sâu. Có thể một phương diện Cực Quang Đế chủ tại Cực Quang Đế quốc có được có thể xưng thần chi danh vọng. Rất nhiều mâu thuẫn còn không che được bản thân hắn danh vọng. lại thêm bên trên Cực Quang Đế Quốc thỉnh thoảng đối ngoại chinh chiến, đem trong nước mâu thuẫn đối ngoại thay đổi, lúc này mới có thể duy trì quốc gia đại khái ổn định. Một khi Cực Quang Đế chủ bỏ mình, lại hoặc là hành động quân sự tao ngộ thất bại, quốc gia lập tức sẽ lâm vào dung chuyển bên trong, ẩn tàng tại xã hội kết cấu nội bộ mâu thuẫn cũng sẽ toàn diện bộc phát. Đem cái này khổng lồ đế quốc nhất cử chôn vùi. Phương pháp này cũng là lúc trước nguyên lão trong bầy các nguyên lão cho đề nghị của hắn. Còn lại một biện pháp cuối cùng dĩ nhiên chính là nghiên cứu phát minh uy lực càng lớn quân sự vũ khí, tỉ như Bách Lý Thanh Phong bây giờ tại Bikini Bồn nghiên cứu phòng đang nghiên cứu hòa bình vũ khí. Cực Quang Đế Quốc cường đại cỡ nào? Cứ việc có bốn cái phương pháp có thể phá cục, nhưng để bảo đảm vạn vô nhất thất, tốt nhất là có thể sử dụng nhiều ít biện pháp liền dùng nhiều ít biện pháp. Sư Y Y đã bắt đầu tu luyện ta mới sáng tạo ra công pháp. Cho thêm một điểm tài nguyên tu luyện, trong một tháng hẳn là có thể nhìn thấy kết quả. Ta lại thoáng tu sửa một chút, liền trực tiếp giao cho Á Tác thủ tướng. Cứ như vậy trong thời gian ngắn hẳn là có thể bồi dưỡng ra đại lượng cao thủ, lại giúp những này cao số phân phối tương ứng thần kim chiến giáp, lấy chiến trận tiến hành quân sự hóa huấn luyện, tái phát vùng tự thân tính cơ động ưu thế, một cái doanh bù đắp được cái trước tập đoàn quân. Bách Lý Thanh Phong nhìn thần sắc nghiêm nghị, Cực Quang Đế Quốc quá cường đại, quốc thổ diện tích to lớn, nhân khẩu số lượng đông đảo, thực lực quân sự cường hoành, tụ tập lượng lớn cao thủ. Hy Á Vương quốc tại Cực Quang Đế quốc trước mặt, thật giống như thiếu nhi giống như tráng hán, giữa hai bên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Một khi tiến hành liều mạng tranh đấu, tráng hán dễ như trở bàn tay liền có thể đem thiếu nhi giết chết. Trừ phi để cái kia thiếu nhi cầm đem AK-47. Bởi vậy nhìn xem tư liệu bên trên hai nước quốc lực so sánh, Bách Lý Thanh Phong đối với Cực Quang Đế Quốc đã tràn đầy kiêng kỵ. Đáng sợ, thật sự là một cái đáng sợ quốc gia. Đinh linh linh, nhưng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong điện thoại di động vang lên lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến một cái mỏi mệt bên trong mang theo thanh âm mừng rỡ. Thành công, thành công, Bách Lý tiên sinh chúng ta thành công. Thành công, Bách Lý Thanh Phong nao nao. Ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, trước mắt lập tức sáng lên. Các ngươi nói là, các ngươi để luyện ra vũ khí cấp áp xúc Urani. Là chúng ta, Bách Lý tiên sinh, chúng ta thành công. Tốt, Bách Lý Thanh Phong nghe cũng là có chút kinh hỉ, thuận lợi đem vũ khí cấp áp xúc Urani luyện chế ra đến. Giống như là công khắc món kia có thể mang cho hòa bình thế giới vũ khí cửa ải lớn nhất thể. So với một bước này đột nhiên, còn lại kích phát trang bị cũng không tính khó. Các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lập tức mở ra tất cả thiết bị, toàn lực tinh luyện. Ta minh bạch, bất quá, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn tinh luyện loại này độ tinh khiết, áp xúc Urani tiêu hao quá lớn. Cứ việc chúng ta hiện tại đã trải qua sơ bộ nắm giữ tinh luyện phương pháp, nhưng đoán chừng, vẻn vẹn tinh luyện một cây gì áp xúc Urani đều phải tốn bên trên mấy trăm tấn Urani mỏ. Rất nhanh chúng ta khoáng vật dự trữ liền muốn không đủ. Mấy trăm tấn. Hắn trước đó đã chứa không ít Urani mỏ, nhưng thí nghiệm bên trong tiêu hao không ít, còn lại đoán chừng cũng liền để luyện ra mười mấy cây gì vũ khí cấp áp xúc Urani mà thôi. Mà căn cứ hắn tại lịch sử sách giáo khoa đi học tập đến tri thức, thế kỷ 20 thời kỳ cuối cái kia tiểu nam hài dùng hơn 60 kg U-235. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt mi tâm, số lượng rất ít. Thực tế bên trên mười mấy ký lô vũ khí cấp áp xúc Urani cũng không phải là không thể phát huy được tác dụng, dù sao năm đó tiểu nam hài chỉ có không đến một cây di Urani tham dự phân hạch. Nhưng, Cực quang đế quốc đáng sợ như vậy, mười mấy cây gì làm sao đủ? Ít nhất phải mười mấy tấn a. Dù sao người ta thế nhưng là Đông Thần Châu thứ nhất quân sự cường quốc a. Không định mười mấy tấn, kia là đối với đối thủ không tôn trọng. Mua, Bách Lý Thanh Phong lời ít mà ý nhiều nói. Không đủ chúng ta liền mua. Hi á, không có, chúng ta có thể từ Xích Viêm quốc, Hùng Lộc quốc, Ma La quốc mua. Trước mắt những quáng thạch này giá cả cũng không tính cao. Có bao nhiêu mua bao nhiêu. Một khi hắn vì thực hiện hòa bình mục tiêu thật đem loại vũ khí này thay đổi sử dụng, đoán chừng Urani mỏ liền phải trở thành chiến lược tư nguyên trừ bị. Cho nên nhiều mua chút loại này khoáng thạch tổng là không sai. Từ nơi khác mua a. Nếu là Bách Lý tiên sinh yêu cầu của ngươi, ta sẽ để cho người đi làm. Chỉ là tiền của chúng ta chỉ sợ lại muốn không đủ dùng. Không sao, ta lập tức để nội các cấp phát. Bách Lý Thanh Phong nói. Tam Thánh Minh những tinh phẩm kia thần kim chuyển đổi thành thần kim khoảng chừng hơn ngàn cây gì. Đã tính được bên trên một bút không nhỏ tài chính. Lại nói, hắn không phải tính toán đợi địa quật nhân thế giới không gian thông đạo mở ra sau liền đi địa quật. Người thế giới a, tin tưởng đến lúc đó lại có thể có không ít thu hoạch. Bách Lý tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta cần một cái chuyên môn phụ trách vật tư mua sắm thương hội. Dù sao ta cũng không phải là chuyên nghiệp thương nhân. Hải Sâm có chút bất đắc dĩ nói. Phụ trách vật tư mua sắm thương sẽ. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến trong đàn Phiêu Miểu Tiên Tôn. Cái này một vị thế nhưng là tùy tiện xuất ra mấy trăm triệu thương mại cự đầu. Có lẽ có thể hợp tác với hắn. Ta sẽ thử nghiệm nhìn có thể hay không tổ kiến một cái thương sẽ ra ngoài. Bách Lý Thanh Phong nói, vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi đem ta từ bận rộn bên trong hơi giải phóng ra ngoài. Hải Sâm cười nói, ta đoạn thời gian này sự tình hơi nhiều. Cho nên, phòng thí nghiệm sự tình liền toàn ta cầu các ngươi rồi. Ngươi trên người gánh vác cái khác xứ. Mệnh, thời gian bận rộn, chúng ta lý giải. Hải Sâm thoáng tỉnh lại một chút tinh thần. Trừ nguyên liệu bên ngoài, điện lực cũng là chúng ta lớn nhất ràng buộc. Chúng ta thậm chí không cách nào làm cho tất cả máy ly tâm tổ đồng thời khởi động. Thụ điều kiện này chế ước, tinh luyện hiệu suất sẽ có giảm xuống. Ta sẽ thương lượng với phía trên cung cấp điện vấn đề. Ngoài ra, mới nhà máy điện cũng đang trong quá trình kiến thiết. Tòa này nhà máy điện chúng ta sử dụng kiểu mới năng lượng hạt nhân phát điện kỹ thuật. Công suất đạt 600.000 kW, năm phát điện lượng hẹn 3 tỷ kW lúc, chờ nó hoàn thành kiến thiết, là đủ chèo chống chúng ta phòng thí nghiệm những máy ly tâm kia toàn công suất vận chuyển. Bách Lý Thanh Phong nói, 3 tỷ kW lúc, điện thoại đối diện Hải Sâm nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong lúc này nghĩ đến cái gì? Mặt khác, tổ kiến chuyên môn tìm mỏ đội ngũ, thăm dò Đông Thần Châu các nơi uranium mỏ hàm lượng. Chúng ta có thể đem những urani kia khoáng sản lượng phong phú quạng mỏ mua lại. Nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại. Vấn đề này ta giao cho thương hội. Các người huấn luyện một chút nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách phối hợp là đủ. Được, thời gian, cấp bách, trước đem những nguyên liệu kia toàn bộ tinh luyện hoàn tất. Mấy lượng dự trữ đạt tới 10 cây di lúc thông chi ta. Ta sẽ đích thân đi một chuyến. Bách Lý Thanh Phong nói. Tốt, chúng ta sẽ tăng giờ làm việc. Ân, bằng vào chúng ta hiện tại nguyên liệu dự trữ lượng không bao lâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ điện lực. Điện lực ta hội hợp nội các thương nghị. Ta đến lúc đó chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Sẽ không để Bách Lý tiên sinh thất vọng. Hải Sâm đáp lại, lại cùng Bách Lý Thanh Phong báo cáo một chút phòng thí nghiệm tình huống. Cúp điện thoại, rốt cục đề luyện ra. Như vậy tiếp xuống vũ khí hóa một chút công tác chuẩn bị cũng có thể chính thức bắt đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.